Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585: An bài đường lui. Đi ra tiên nhân mộ táng, Trần Trầm Y dạng họa hồ lô, dùng phía trước phương pháp rời đi đầm lầy, đến mau chóng rời đi cái chỗ chết tiệt này. Trần Trầm nuốt vào một mai trấn thần đan, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Hắn vào lạc tinh giản phía trước, làm ổn thỏa chuẩn bị trên 100 khỏa trấn thần đan. Giờ đây tuy là mới dùng không đến 1/10, nhưng hắn đã không muốn tại địa phương quỷ quái này chờ lâu. Về phần những cái kia trấn thần đan, lãng phí liền lãng phí a. Dù sao tại giờ đây trong mắt của hắn, linh thạch liền cùng phổ thông hòn đá không sai biệt lắm. Nhưng mà, không đợi Trần Trầm đến phía trước cùng hai tu sĩ tách rời địa phương, sương mù dày đặc chỗ sâu liền truyền đến chiến đấu kịch liệt gợn sóng. Là Giang Hoành, Trần Trầm tại trên phi thuyền gặp qua Giang Hoành xuất thủ. Nguyên cớ đối cái này chiến đấu gợn sóng rất quen thuộc. Về phần mặt khác một cỗ yếu một điểm ba động, hắn cực kỳ lạ lẫm, nhưng hắn biết, đó là Lâm Tú, Giang Hoành vậy mà đối Lâm Tú xuất thủ. Vân Giản cư sĩ đây, Trần Trầm biến sắc, tăng nhanh tốc độ, Lâm Tú đem giá trị chân quý lạc tinh thạch cho hắn. Hắn đã đáp ứng Lâm Tú hỗ trợ chiêu khán Văn Tâm Tông. Giờ đây Giang Hoành đối Lâm Tú xuất thủ, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Mấy hơi thở phía sau, Trần Trầm liền đi tới chiến đấu phát sinh địa phương, nhìn thấy ngay tại đấu pháp hai người. Lúc này Lâm Tú cùng Giang Hoành đều đã bị thương, bất quá Lâm Tú tổn thương rõ ràng muốn nặng một chút. Dừng tay, Trần Trầm thấy vậy quát lạnh một tiếng. Giang Hoành nghe được Trần Trầm âm thanh, đột nhiên sững sờ, quay đầu hoảng sợ nói: "Ngươi không chết?" Trần Trầm sắc mặt tối đen, quét mắt phía dưới phụ cận, lúc này mới phát hiện Vân Giản cư sĩ đã té nằm chỗ không xa. Không còn sinh tức, vẫn lạc. Trần Trầm hơi kinh ngạc, cũng không biết hắn rời đi khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì. Vào 8 lần lạc tinh giản đều thuận lợi đi ra Vân Giản cư sĩ vậy mà vẫn lạc. Gặp Trần Trầm chú ý tới Vân Giản cư sĩ, Giang Hoành nhãn châu xoay động cao giọng nói: "Trần đạo hữu, cái này Lâm Tú trên người có lạc tinh thạch, ta thay ngươi đoạt đến thế nào?" Lâm Tú nghe đến đây cả giận nói: "Ta đã sớm nói ta đã đem lạc tinh thạch giao cho Trần đạo hữu. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin, cái kia các loại bảo vật ngươi sẽ tùy ý giao cho người khác. Ngươi cho ta ngốc sao?" Giang Hoành hùng hùng hổ hổ trả lời. Bất quá Trần Trầm tại chỗ, chung quy là không tiếp tục động thủ. Trần Trầm bay đến trong hai người ở giữa, nhìn về phía Lâm Tú, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Lâm Tú chỉ vào Giang Hoành cả giận nói: "Hắn ám toán Vân Giản đạo hữu, còn tính toán diệt sát ta." Trần Trầm quay đầu, vừa nhìn về phía Giang Hoành. Giang Hoành ngượng ngùng cười cười, nhìn xa xa đã trở thành thi thể Vân Giản cư sĩ một chút, thản nhiên nói: "Trần đạo hữu, cái này Vân Giản cư sĩ ám toán ta trước đây, ngươi là người sáng suốt, cần phải đã nhìn ra, ta người này không phải cái gì lấy ơn báo oán người. Hắn ám toán ta, cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Vậy ngươi là gì lại đối Lâm đạo hữu xuất thủ?" Trần Trầm yên tĩnh hỏi. Giang Hoành nghe đến đây trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. "Là gì đối Lâm Tú xuất thủ? Loại trừ lạc tinh thạch còn có thể vì cái gì? Đều giết cái độ kiếp tu sĩ, không có lý do lưu lại một cái hợp thể đỉnh phong không giết đi." Bất quá lời này hắn cũng là nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là mặt dạn mày dày nói ra. Hiểu lầm mà thôi. Hiện tại xem ra Lâm đạo hữu thật đem lạc tinh thạch cho Trần đạo hữu ngài. Trần Trầm nghe đến đây, thật sâu nhìn hắn một cái. Bị Trần Trầm như thế xem xét, Giang Hoành nhịn không được lưng phát lạnh. Nguyên bản hắn còn muốn dùng đồng dạng phương pháp ám toán một đợt Trần Trầm. Bất quá tại cái nhìn này sau đó, cái kia ý nghĩ liền giống như thủy triều rút đi. Thiên Ma thành chủ đệ tử, cho dù chỉ là hợp thể đỉnh phong, cũng không là Vân Giản cư sĩ có thể so. Nếu thật là động thủ, cuối cùng chết chỉ sợ là hắn. Nguyên lai tưởng rằng người này đã chết rồi, hoặc là lạc đường, không nghĩ tới lại còn có thể tìm tới nơi này. Đại tông môn đệ tử, thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, hắn trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức nói ra, khụ khụ, Trần đạo hữu, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Cáo từ, dứt lời Giang Hoành cũng không quay đầu lại chui vào trong sương mù. Phảng phất là tại chạy trốn đồng dạng, nhìn xem hắn dần dần biến mất bóng lưng. Trần Trầm Trần chờ chốc lát, không có đuổi theo. Trong mắt hắn Giang Hoành cùng Vân Giản cư sĩ cũng không phải người tốt lành gì. Bất quá nếu không tính toán đến trên đầu của hắn, quên đi, coi như là tự nhiên mạnh được yếu thua tốt. Hắn không cần thiết xuất thủ phá hoại sinh thái cân bằng. A, nhưng không đợi hắn bản thân cảm thán một phen, sương mù dày đặc chỗ sâu liền đột nhiên truyền đến Giang Hoành tiếng kêu thảm thiết. Nghe được thanh âm kia, Trần Trầm sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình lóe lên, lôi kéo Lâm Tú liền hướng mặt khác một chỗ phương hướng bay. Siêu siêu siêu, phía sau truyền ra liên tiếp tiếng xé gió. Trần Trầm quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy lưng sau có tới trên trăm xác không hồn chính giữa lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng hắn đuổi theo. Đứng đầu mấy cái xác không hồn mắt hiện lục quang, toàn thân mềm nhũn, tựa hồ không có xương cốt đồng dạng. Chỉ có như ấy, mấy cái này xác không hồn lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác mạnh mẽ. Thứ quỷ đi, Trần Trầm mắng một câu, theo bản năng liền thôi động lên vừa mới trong thư tịch giới thiệu tiên pháp bí thuật. Một giây sau, một cái có thể so núi nhỏ cực lớn màu trắng hỏa cầu liền trống rỗng hình thành, hướng phía sau đánh tới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, bay ở trước nhất đầu kia xác không hồn trực tiếp bị oanh hôi phi yên diệt. Cái khác một đám xác không hồn cũng hãm lại tốc độ. Những cái này quỷ đồ vật dường như có ý thức. Ý thức đến điểm này phía sau, Trần Trầm trực tiếp thôi động bí thuật tăng nhanh tốc độ. Này quái dị địa phương hắn thật sự là một khắc đều không muốn chờ lâu. Nhìn phía sau những cái kia xác không hồn có hệ thống bộ dáng, rất có thể cái này lạc tinh giản bên trong sinh ra một chỉ có ý thức thi vương. Loại vật này nghiêm chỉnh mà nói tính toán ngày kia chân linh, nhưng bởi vì tạo thành điều kiện hà khắc, thực ra lực lượng không thể so một chút thiên tư trác tuyệt tiên thiên chân linh yếu bao nhiêu. Trần Trầm thực tế vô tâm nghĩ cùng loại vật này đối nghịch. Sau một canh giờ, Trần Trầm bay khỏi lạc tinh giản, phía sau những cái kia xác không hồn đã sớm không thấy bóng dáng. Lâm đạo hữu, ta đưa ngươi trở về Văn Tâm Tông a. Không biết các ngươi Văn Tâm Tông nhưng có thành trì? Có hai tòa, đều là Văn Tâm Tông đám tiền bối đấu giá chỗ đến. Lâm Tú trả lời, nghe được đáp án này, Trần Trầm cũng không cảm thấy bất ngờ. Cái kia thì văn tốt xấu là độ kiếp tu sĩ, khống chế tông môn nếu là không có thành trì đó mới kỳ quái. Phải biết độ kiếp tu sĩ mặc kệ đặt ở chỗ đó, thực ra đều tính toán tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cũng chính là Thiên Ma thành tổng bộ phụ cận, tồn tại cảm giác mới thấp điểm. Nếu là đi vùng đất xa xôi, đủ để xưng tông làm tổ, có thành trì liền tốt. Trần Trầm cười trả lời, trước khi hắn tới liền chuẩn bị tại đối lập an ổn Bắc vực là một chỗ tiểu căn cứ. Cái này Văn Tâm Tông hiển nhiên liền là lựa chọn tốt. Lưỡng giới đại chiến, như Thiên Ma thành dạng này thế lực chắc chắn nằm ở trong nguyên cớ hướng Thiên Ma thành chủ yếu một tòa thành trì. Cái này thực ra không quá thỏa đáng, bởi vì về sau khẳng định vẫn là chịu lấy chiến hỏa tác động đến. Vừa nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Lâm Tú. Lâm đạo hữu, Minh Uyên giới sự tình ngươi cần phải cũng nghe nói. Lần này tại Lạc Tinh Giản tìm tới ta cần thiết đồ vật, ta liền sẽ trở về Nam Vực khổ tu. Ngày sau rất có thể sẽ tham gia lưỡng giới đại chiến. Ta thân là Thiên Ma Thành tu sĩ, cái này nghĩa bất dung từ. Nhưng ta không yên lòng một chút thân hữu, không biết đến lúc đó có thể mượn Quý Tông địa bàn thu xếp một thoáng. Tất nhiên, làm thù lao, ta không chỉ sẽ bảo hộ Văn Tâm Tông, càng sẽ lấy ra một ít linh thạch linh tinh, phát triển Văn Tâm Tông. Trần Trầm không có che giấu, nói thẳng, cái này Lâm Tú cũng là người đáng thương, hắn cũng không muốn lạc cái ức hiếp cô nhi quả mẫu, chiếm lấy nhân gia tông môn tiếng xấu, nguyên cớ có một số việc ngay từ đầu liền muốn nói rõ ràng. Lâm Tú nghe đến đây nơi nào còn muốn do dự, lập tức đối với Trần Trầm thi lễ một cái, đáp ứng xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN